Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 196, góc truyện audio.com, thấy thời gian còn chưa tới, Tả Thiệu Khanh dứt khoát chọn mấy món ăn, tự ăn trước dù sao đợi lát nữa, với loại trường hợp này, nghĩ đến cũng không thể ăn no. Cắp một đũa cải thìa cho Tả Tiểu Lang, đừng chỉ quan tâm ăn thịt rau cũng ăn nhiều một chút. Lúc vừa nhận Tả Tiểu Lang về, Tả Thiệu Khanh lo lắng dạ dày bé không tốt, mỗi ngày chỉ cho bé uống một chút cháo nước canh, làm hại vật nhỏ này về sau càng thèm thịt hơn, đã đến tình trạng không thịt không vui. Tả Tiểu Lang tuy ghét bỏ cải thìa xanh xanh kia, nhưng chỉ cần là Tả Thiệu Khanh cho bé bình thường sẽ không cự tuyệt, nuốt xuống toàn bộ, sau đó cầm cái đùi gà gặm một miếng lớn. Tả Thiệu Khanh chưa từng nghĩ chỉ một chốc một lát thì có thể sửa đổi tật xấu của Tả Tiểu Lang, việc gì cũng nên tuần tự tiến hành, cho nên đối với tư thế dùng cơm không hề lễ nghi của bé đã hoàn toàn không nhìn nữa, chỉ là thỉnh thoảng gắp một chút rau nhân lúc chén canh trống không. Đợi Tả Tiểu Lang ăn no 8 phần, Tả Thiệu Khanh liền để người dọn bàn đồ ăn xuống, vật nhỏ này vừa ăn thì cắm cúi ăn, hoàn toàn không để ý bụng mình có bao nhiêu lớn, cho đến khi ăn không vào nữa mới thôi. À ăn Tả Tiểu Lang nhìn dĩa thịt bị bưng đi thế bắt thèm liếm liếm bờ môi. Tả Thiệu Khanh để cho La Tiểu Lục hầu hạ bé rửa tay súc miệng, sau đó ôm bé đi ra ghế lô, thời gian hẹn cùng với Hạ Thông Phán cũng đã đến, cũng nên đi đến nơi hẹn. Bọn họ vừa đến ghế lô, thì có tiểu nhị chào đón nói. Là Tả Đại Nhân sao? Hạ Đại Nhân đã đến, mời đi theo tiểu nhân. Tả Thiệu Khanh cũng chẳng hề ngoài ý muốn khi đối phương biết địa vị của mình, nghĩ đến Hạ Thông Phán và Thiên Hạc lâu này nhất định có chút quan hệ. Theo tiểu nhị lên lầu ba, Tả Thiệu Khanh liếc mắt thì nhìn thấy nam nhân đợi ở ngoài cửa, là nam nhân 30 mấy tuổi, mặc thường phục rộng thùng thình, để râu dê, ánh mắt khôn khéo, tuyệt đối không phải là người dễ ở chung. Nghe nói Hạ Thông Phán là một tay Lâm Chí Hào nâng đỡ, từng là phụ tá Lâm gia, sau này đậu tiến sĩ, liền thuận lý thành chương theo Lâm Chí Hào. Có thể nói, Lâm Chí Hào có hôm nay, không thể bỏ qua công lao của nam nhân này. Lúc Tả Thiệu Khanh dò xét nam nhân này, đối phương cũng đang âm thầm đánh giá y, không thể phủ nhận tướng mạo của Tả Thiệu Khanh thật là gây chú ý, khiến cho người ở trong đám đông liếc mắt một cái thì có thể nhìn thấy y, xinh đẹp tuấn tú, khí chất cao minh. Hạ Thông Phán hai mắt tỏa sáng, trên mặt treo lên nụ cười hài lòng đi lên nghênh đón. Vị này chắc hẳn là Tả Đại Nhân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, khiến cho Hạ Đại Nhân chờ lâu. Tả Thiệu Khanh đưa Tả Tiểu Lang cho La Tiểu Lục chăm sóc, hướng Hạ Thông Phán chắp tay. Quan phẩm của y cao hơn Thông Phán một cấp, không cần quá khiêm nhường. Nào có, vừa đúng giờ, là hạ quan muốn nhìn thấy phong thái của Tả Đại Nhân, cho nên nóng lòng. Hạ Thông Phán dẫn người vào nhã gian, lập tức có người bưng đồ ăn nóng hổi nối đuôi nhau vào, xếp đầy cả một bàn. Tả Thiệu Khanh tùy ý quét mắt qua, phát hiện đồ ăn tương đối phong phú, sơn chân hải vị đều đủ, xem ra vị Thông Phán Đại Nhân này u nang nở nang. Vừa rồi con trai đói bụng, chúng tôi trước dùng một chút đồ ăn, Hạ Đại Nhân sẽ không để tâm chứ. Đã có thể đứng ở ngoài cửa lúc bọn họ ăn cơm, chắc hẳn Hạ Thông Phán này cũng biết vừa rồi bọn họ đã làm cái gì. Đương nhiên, trẻ con không thể đói bụng, vậy Tả Đại Nhân tùy ý. Hạ Thông Phán cũng không. Góc truyện audio.com, quá khách sáo, đứng lên rót cho Tả Thiệu Khanh một chén rượu, tùy chuyện kéo ra một chủ đề. Tả Thiệu Khanh không rõ ý đồ của gã, thấy gã vẫn luôn không tiến vào chủ đề chính, cũng không gấp, ngược lại câu không câu có mà trò chuyện. Nói đến Hạ Thông Phán này thật đúng là người thần kỳ, lời nói hài hước, người cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, sau một hồi nói chuyện cũng nhìn ra được tài văn chương xuất chúng, tri thức thu được phong phú, không hổ là nhân vật đa mưu túc trí của Lâm Chí Hào. Tả Thiệu Khanh mới vào quan trường, còn trong giai đoạn học tập, bởi vậy bên người cũng không có tâm phúc tài giỏi đáng tin cậy, chỉ có điều việc này không thể gấp, muốn tìm người phụ tá có trí tuệ lại trung tâm, nhất định là không dễ dàng. Rượu qua ba lượt, Hạ Thông Phán giống như lơ đãng hỏi. Không biết Tả Đại Nhân đối với Hạc Thành cảm thấy như thế nào? Tả Thiệu Khanh lúc đầu còn cho rằng quan viên này là muốn thông qua mình trèo lên Lục Tranh, dù sao một thông phán quan muốn đáp vào phủ trấn quốc công là quá khó khăn, từ khi gả cho Lục Tranh y từng nhìn thấy quá nhiều người ôm đủ loại mục đích tiếp cận người của y. Hạc Thành rất tốt, từ mấy ngày này nhìn ra, dân chúng Hạc Thành cơm no áo ấm, dân giàu có thì quốc gia mới an ổn, những điều này đều là công lao của Lâm Chi Phủ. Lâm Đại Nhân xác thực lòng mang khát vọng, một lòng vì dân, chỉ có điều Hạc Thành có thể có được như hôm nay, cũng toàn bộ là dựa vào Hoàng thượng nhận thức chính xác, giải trừ lệnh cấm biển, mà Lục Công gia lại tiêu diệt ổ cướp biển, khiến cho buôn bán trên biển an toàn không ít. Hạ Thông Phán nói một hồi, không chỉ nâng lên quan trên của mình, ngay cả Thiên Phương Đế và Trấn Quốc Công cũng được nịnh hót. Trong lòng Tả Thiệu Khanh đối với người này ấn tượng không tệ. Lâm Chi Phủ có trợ thủ như Hạ Thông Phán, cũng là chuyện may mắn. Đại Nhân quá khen, hạ quan cũng chỉ là làm tốt việc thuộc bổn phận. Hạ Thông Phán khiêm tốn một câu, đột nhiên nhắc đến. Hạ quan cùng Lâm Chi Phủ làm cộng sự nhiều năm, không ít thì nhiều cũng có một chút ăn ý, đáng tiếc Lâm Chi Phủ sắp thuyên chuyển công tác, sau này chỉ sợ rất khó gặp được quan trên ăn ý như vậy. Tả Thiệu Khanh có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nam nhân này là muốn tìm mình đi liên hệ, giúp gã điều đến kinh đô. Này hình như nói không thông, Lâm Chi Phủ nếu như điều vào kinh thành, nhất định sẽ tìm cách đem tâm phúc của mình đi theo, dù cho phải đi liên hệ cũng không thể tìm mình. Y biểu hiện ra kinh ngạc thích hợp, hóa ra là Lâm Chi Phủ sắp thăng chức rồi hả? Bổn quan ngược lại là lần đầu tiên nghe nói, vậy chúc mừng trước. Việc này còn chưa xác định, Tả đại nhân có thể trước giữ bí mật. Lỡ như ả quan không mặt mũi nào đối diện với Lâm đại nhân. Đây là đương nhiên, Tả Thiệu Khanh thuận thế đồng ý, trong lòng y tò mò muốn chết, rất muốn biết nam nhân này đến cùng muốn làm gì. Không sợ nói thật cho đại nhân biết, Hạc Thành là quê của tại hạ, có thể ở đây làm quan, vì quê hương làm chút chuyện là mong muốn suốt đời của tại hạ. Hạ đại nhân cao thượng, hạ đại nhân dường như chỉ muốn tìm đối tượng tâm sự, cảm khái nói. Theo lý tại hạ nên đồng ý theo Lâm đại nhân cùng nhau vào kinh thành, nhưng thật sự không bỏ xuống được dân chúng chỗ này, ai. Tả Thiệu Khanh tâm tư xoay chuyển, trên mặt mang bộ dáng tươi cười khuyên bảo. Đã như vậy, hạ đại nhân ở lại thì có làm sao đâu. Thiên hạ này làm gì có buổi tiệc nào không? Góc chuyện audio.com, tàn, nói thì nói như vậy, nhưng Tả đại nhân có thể không biết tại hạ từng là phụ tá của Lâm đại nhân, có Lâm đại nhân giúp đỡ mới có hôm nay, thật sự không thể làm ra việc vong ân phụ nghĩa được. Tả Thiệu Khanh lờ mờ có chút suy đoán, nhưng vẫn không thể khẳng định, chỉ là thuận theo lời gã nói. Hạ đại nhân hà cớ gì phải xoắn suýt cái này. Lâm đại nhân mặc dù đối với ngươi có ơn tri ngộ, nhưng hắn khẳng định không phải muốn ngươi báo đáp hắn. Hạ Thông Phán dường như đợi câu nói này, trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười. Lâm đại nhân lòng dạ cười mở, đương nhiên không cần hạ quan báo đáp, hạ quan chỉ là không nỡ rời khỏi Lâm đại nhân mà thôi. Nói đến nước này, Tả Thiệu Khanh đã có thể xác định Hạ Thông Phán này là muốn cùng Lâm Chi Phủ mỗi người đi một ngả, chỉ là thật lòng hay là giả vờ thì chưa rõ, chỉ có điều có thể đem chuyện riêng tư như vậy nói cho y biết, hiển nhiên là muốn đi nương nhờ y. Đầu óc y cấp tốc phân tích một lần, từ động cơ của gã xem ra tám phần là muốn mượn lực lượng của mình thoát khỏi Lâm Chí Hào, mà gã nói gần nói xa đều muốn ở lại Hạc Thành làm quan, nhưng còn có ý để cho mình giúp gã quan chức vững chắc. Chỉ có điều, gã đến cùng vì cái gì tìm tới mình? Nói thật y không tin người này sẽ bị Lâm Chí Hào quản chế. Kỳ lạ a kỳ lạ, Hạ Thông Phán cúi đầu nhấp một ngụm rượu, đáy mắt mang theo suy nghĩ sâu xa, gã cũng là cân nhắc thật lâu mới đưa ra quyết định này, Lâm Chí Hào cũng không tính là minh chủ, thực tế lần này giam thuyền Tào Bang lại khiến cho gã thấy rõ người này hành động quá theo cảm tính. Nhưng gã sẽ không phản bội Lâm Chí Hào, nhưng không trở ngại bản thân cùng gã ta từ từ thoát ly quan hệ, tất cả những chuyện trước đây coi như là gã báo đáp ơn tri ngộ của Lâm Chí Hào, gã cũng không muốn cả đời cùng Lâm Chí Hào cột chung trên một con thuyền. Cho nên, gã đầu tiên muốn tìm người có thể cùng Lâm Chí Hào địa vị ngang bằng nhau mà dựa vào, sẽ tìm một cái cơ thuyết phục Lâm Chí Hào để cho mình ở lại Hạc Thành, chậm rãi cắt đứt qua lại. Kinh đô nhiều việc, tin tưởng không cần quá lâu Lâm Chí Hào sẽ có tâm phúc mới, đợi lúc gã ta phát hiện không cần mình tự nhiên sẽ chủ động cắt đứt qua lại, như vậy mới sẽ không kích thích Lâm Chí Hào phẫn nộ và trả thù. Về phần tìm tới Tả Thiệu Khanh, đương nhiên hơn phân nửa là bởi vì quan hệ không thể tưởng tượng được của người này và Lục Công Gia, có Lục Công Gia sau lưng, gã tin tưởng sẽ càng tốt hơn. Hơn nữa Tả Thiệu Khanh còn trẻ như vậy, dù thông minh kinh nghiệm từng trải cũng có hạn, muốn thuyết phục y cũng tương đối dễ dàng hơn một chút, nói trắng ra là, gã thủy chung không cho rằng một thiếu niên mới 14 tuổi có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Hạ Thông Phán đánh tốt bản tính của mình, muốn thoát khỏi chủ cũ lại muốn đoạt được tín nhiệm của chủ mới, hơn nữa ánh mắt của gã và Lâm Chí Hào không giống, so với phức tạp ở kinh đô, gã cảm thấy ở Hạc Thành càng dễ dàng làm ra chiến tích. Người thông minh và người thông minh giao tiếp vẫn luôn che giấu đặc biệt thâm sâu, Tả Thiệu Khanh sau khi hiểu rõ ý của gã thì rất ít khi mở miệng, y cần nhiều thời gian để hiểu rõ người này. Hôm nay mời Tả đại nhân đến đây kỳ thật là đối với đại nhân rất tò mò, cũng là muốn kết giao thêm bạn, hy vọng đại nhân không cảm thấy hạ quan đường đột. Đương nhiên sẽ không, bổn quan mới đến Hạc Thành, có thể kết bạn với Hạ Thông Phán cũng là chuyện may. Góc chuyện audio.com, mắn, Tả Thiệu Khanh đang đánh giá người này đối với mình có ích hay không, lại dùng như thế nào, y không ngại đối phương lợi dụng mình, chỉ cần đối phương ở trong lòng bàn tay y, lợi dụng lẫn nhau là tất nhiên. Chỉ là người như vậy nhất định không thể trở thành phụ tá của y, song phương nhiều nhất chỉ có thể là quan hệ hợp tác. Cách chương.